Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 881, Cổng nồi đi. Thiếu nữ, thuyền vàng phía trên truyền tống trận quyền hạn khá cao, có thể điều động rất nhiều dấu ở phù quang rừng rậm bên trong dưới mặt đất điểm truyền tống, cho nên toàn bộ hành trình đều không cần làm sao phi độn, quang trận không ngừng sáng tắt ở giữa, Lạc Hồng liền về tới Thiên Uyên Thành. Tiến vào Thiên Uyên Thành về sau, thuyền vàng lại một đường càng không ngừng phi độn mấy canh giờ, đi vào một tòa phản phất dùng lưu ly dựng nên trước đại điện, mới tán đi độn quang dừng lại. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa điện tấm biển, chỉ gặp được sách, hỏi linh, hai cái chữ to, tự mình đi vào đi, nếu có thể trở ra đến, sẽ cùng cơ mổ đi dị linh đường đi một chuyến. Cẩm bào đại hán chắp tay đứng ở đầu thuyền, cũng không quay đầu lại nói, là tiền bối. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc ứng qua một tiếng về sau, không có một chút do dự độn hướng cửa điện. Vấn Linh Điện chính là Thiên Uyên Thành dùng để phân rõ dị tộc cường lực thủ đoạn một trong đó bày lưu ly minh thanh đại trận. Nhưng soi sáng ra vào trận người mỗi một tia pháp lực, khiến cho phụ thân hai tộc nhân yêu tu sĩ sau chui vào Thiên Uyên Thành dị tộc không chỗ che thân. Bất quá, cái này lưu ly minh thanh đại trận mặc dù có thể tin, nhưng cũng không nhỏ tác dụng phụ, đó chính là đang dò xét quá trình bên trong sẽ mang đi vào trận người một chút pháp lực tu vi, mà lại bộ phận này tổn thất pháp lực, sẽ theo vào trận người tu vi tăng lên, cũng theo đó tăng trưởng, cho nên, trận này đối với cao giai tu sĩ tới nói, có thể nói là 10 phần không hữu hảo, cũng chỉ có người mang trọng đại hiềm nghi tu sĩ, mới có thể bị cưỡng ép muốn cầu nhập điện từ chứng. Động đến trong vòng 10 trượng lúc, trong cửa điện đột nhiên quyển ra một đạo lưu ly bảo quang, đem Lạc Hồng trực tiếp dẫn dắt to lớn trong điện. Ngay sau đó, bốn phía bốn phương tám hướng đều là linh quang sáng rõ, Lạc Hồng lập tức cảm thấy toàn thân các nơi đều có rất nhỏ nhói nhói cảm giác, phản phất cùng một thời gian có ngàn vạn rễ lông trâu châm nhỏ đang thắt hắn. Đối với cái này, Lạc Hồng yên lặng nhẫn nại lấy, không có làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động. Đường chủ, cái này tiểu tử hẳn là không vấn đề gì, nhân tộc thân phận cũng không còn nghi vấn. Vấn Linh Điện toàn bộ trong suốt, Lạc Hồng ở trong đó biểu hiện ngoài điện ba người thấy là rõ rõ ràng ràng, trong đó một cái kim đình vệ kinh nghiệm 10 phần, không đợi đại trận dò xét kết thúc, liền rất là chắc chắn nói, bất quá người này pháp lực ngược lại là ngoài ý liệu tinh thuần, lưu ly sáng trực lại cũng soát hắn bất động. Một cái khác kim đình vệ khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn nói, đã thân phận không có vấn đề, vậy cái này tiểu tử chính là một mình trốn khỏi màu cam đẳng cấp một tộc truy sát, có chút hơn người bản sự cũng không đủ là lạ. Cẩm bào đại hán thần sắc bình tĩnh nói, cũng không có tìm tòi nghiên cứu Lạc Hồng bí mật suy nghĩ, hắn chấp chưởng dị linh đường nhiều năm, thấy qua đời thứ nhất phi thăng tu sĩ sớm đã đếm không hết, Lạc Hồng không phải nhất bình thường cái kia, nhưng cũng tuyệt không phải nhất kinh tài tuyệt diễm cái kia. Lại không nhiều hơn chén trà nhỏ thời gian, theo một đạo lưu ly bảo quang quyển ra cửa điện, Lạc Hồng liền bị đưa ra, hắn lập tức chỉ cảm thấy trên thân ngứa ngáy khó nhịn, pháp lực cũng khó có thể điều động, hết sức khó chịu. Lạc đạo hữu không cần kinh hoảng, đây là hỏi linh sau hiện tượng bình thường, chỉ cần đem viên này trân bảo đang ăn vào, không dùng đến một lát liền sẽ làm dịu. Tên kia trước hết nhất xác nhận Lạc Hồng thân phận kim đình vệ lúc này lấy ra một viên đan dược, ném Lạc Hồng nói, đa tạ tiền bối ban thuốc. Tuy biết đây là bình thường quá trình, nhưng Lạc Hồng vẫn là khách khí một phen, tiếp nhận đan dược ăn vào về sau, tất cả khó chịu cảm giác quả nhiên rất nhanh liền hóa giải, chắc hẳn hoàn toàn tiêu trừ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tốt, đã Lạc đạo hữu vẫn là nhân tộc, kia sư hồn thủ đoạn liền dùng không lên, lại trên cái này kim đình thuyền tới. 3 năm trước đây trận kia dị biến, Lạc Hồng là một cái duy nhất sống không thấy người chết không thấy xác người trong cuộc, mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Những cái kia tử giai một tộc chính là hướng hắn mà tới. Cứ việc Lạc Hồng đã chứng minh tự mình cũng không phải là dị tộc, nhưng Cẩm Bào đại hán vẫn là phải đem hắn lấy về tra hỏi một phen, để cầu đem trọn sự kiện tra cái minh bạch. Dù sao, Lôi La trưởng lão trước đây không lâu còn hỏi qua việc này, dung không được hắn nửa điểm qua loa. Đánh vỡ thanh đằng đại trận cấm chế trở về trước đó, Lạc Hồng liền muốn tốt lý do thoái thác, lập tức đương nhiên sẽ không rụt rè, bằng phẳng liền leo lên thuyền vàng. Lại là một phen phi độn về sau, bốn người đi thẳng tới dị linh đường 3 tầng, đi vào một gian sáng loáng kim đình đại điện bên trong. Lúc này, kia Cẩm Bào đại hán Việt nhân đức không nhường ai ngồi đến thủ tọa phía trên, kia hai cái kim đình vệ rõ ràng là hắn phụ tá đắc lực, lập tức phân lập khoảng chừng, chỉ có Lạc Hồng một người đứng tại trống rỗng đường bên trong. Phù quang rừng rậm tình huống lạc đạo hữu cũng nhìn thấy, có thể nói là ảnh hưởng khá lớn, trưởng lão hội đối với cái này phi thường trọng thị, mệnh lệnh cơ mổ ra rõ việc này, còn lại người trong cuộc cơ mổ đều đã tự mình hỏi thăm qua tình huống, cho nên lạc đạo hữu tốt nhất đừng có chỗ giấu giếm, thực sự đem mấy năm này trải qua nói tới, bình thường ra loại đại sự này, ít nhất phải đem liên quan sự tình người trong vòng mấy trăm năm trải qua ra cái ngọn nguồn rơi, nhưng Lạc Hồng mới phi thăng không bao lâu liền xảy ra chuyện, Cẩm Bào Đại Hán cũng là rất là tò mò, đối phương là như là có thế nhanh như vậy liền trêu chọc phải linh, gỗ hai đại dị tộc, việc này Lạc Mổ cũng có chút oan uổng, mới lần thứ nhất chấp hành tuần tra nhiệm vụ, liền không giải thích được bị Tử Giai một tộc để mắt tới, cũng may, Lạc Mổ đầy đủ cảnh giác, kịp thời phát hiện không đúng về sau, liền liên hệ cùng Lạc Mổ cùng nhau phi thăng hai vị lão hữu, lúc này mới trở thành đem kia năm cái Tử Giai một tộc diệt sát, cũng không muốn, đối phương phía sau còn cất giấu một vị màu cam đẳng cấp một tộc, Lạc Mổ tự biết không địch lại, cũng chỉ có thể bỏ mạng bỏ chạy, muốn tận lực kéo dài thời gian, các loại đến cấp trên viện binh, nhưng Lạc Mổ toàn lực kéo ba ngày cũng không thấy viện binh bóng dáng, lúc ấy không khỏi rất là tuyệt vọng, xin hỏi tiền bối, ngày đó viện binh đến tột cùng xảy ra điều gì tình trạng, vì sao chậm chạp không đến, Lạc Hồng biết rõ ở trong đó khẳng định có người dở trò quỷ, mà cái này Cẩm Bào Đại Hán tại cái này dị linh đường bên trong thân cư cao vị, khẳng định có chỗ trách nhiệm, lập tức không chút nào làm ra vẻ, tức giận bất bình nói, khục, việc này cơ mổ sau đó sẽ cho Lạc đạo hữu một cái công đạo, ngươi trước đem chuyện từ đầu đến cuối kể xong, tại Thiên Uyên Thành, cho dù là cao giai tu sĩ đối mặt đê giai tu sĩ lúc, cũng phải tại ngoài sáng trên tuân mệnh quy củ, nói một cách khác chính là đến phân rõ phải trái, Cẩm Bào Đại Hán giờ phút này đối lý, cái này thẩm vấn tư thế một cái liền sụp đổ rất nhiều, về sau sự tình kỳ thật không có gì tốt giảng, kéo dài ba ngày sau, Lạc Mổ đã là hết biện pháp, liền bị kia màu cam đẳng cấp một tộc đuổi kịp, cho bắt được, Lạc Hồng vừa bắt đầu biên cố sự, một bên thôi động phân hồn phía trên thiên ma chi chủng, hắn biết rõ, cái này Kim Đình trong đại điện khẳng định có dò xét thần thức, phân biệt tự mình chỗ ngôn chân ngụy cấm chế, bằng không đối phương là sẽ không cố ý đem hắn đưa đến nơi đây hỏi ý, cho nên, hắn một khi bắt đầu lập từ đầu đến cuối, liền phải dựa vào thiên ma chi chủng trên tam đại chú thuật một trong che lấp, thiên ma chi chủng tổng cộng có tam đại bí thuật, trước đây Lạc Hồng chỉ thi triển qua thiên ma và thiên đại pháp, có thể trợ ma tử che lấp thiên cơ, hắn hiện tại sử dụng thiên ma khóa tâm đại pháp, thì có thể trợ ma tử chống cự cơ hồ tất cả sư hồn dò xét hồn thủ đoạn, hai cái này đại pháp cộng lại, đơn giản chính là ở ngoài sáng lắc lư khuyến khích người đọa nhập ma đạo, dù sao chỉ cần không bị tại chỗ bắt được, ma tử làm chuyện xấu liền cơ hồ không cách nào bị tra được, đây là tương đương có sức hấp dẫn. Về phần thứ ba cửa bí thuật, Lạc Hồng đến nay không thấy rõ qua, nghĩ đến là thời điểm chưa tới, nghe nói Lạc Hồng từng bị màu cam đẳng cấp một tộc bắt, Cẩm Bào Đại Hán lập tức giật mình, lập tức vô ý thức nhìn về phía bên tay phải Kim Đình vệ, đối phương lập tức khẽ gật đầu đáp lại, ngươi đã từng bị màu cam đẳng cấp một tộc bắt, kia lại là như thế nào chạy trốn, Cẩm Bào Đại Hán vẫn cho là Lạc Hồng là tại nổ lớn lúc thừa dịp loạn thoát đi, lại bởi vì bị thương thật nặng, mới không thể không tìm vừa ẩn bí chi địa chữa thương, lấy về phần mất tích đến nay, không nghĩ tới, đối phương trải qua muốn so hắn đoán khúc chiết được nhiều, nhìn thấy ba người động tác nhỏ, Lạc Hồng lập tức trong lòng nhất định, tiếp tục biên cố sự nói, bị bắt về sau, Lạc Mổ mới biết rõ kia màu cam đẳng cấp một tộc chính là một cái mặt phấn nữ tử. Bọn hắn nhằm vào Lạc Mổ không phải là vì lấy Lạc Mổ tính mệnh, mà là cưỡng đoạt Lạc Mổ bản mệnh pháp bảo Càn Khôn Châu, mà kia mặt phấn nữ tử cướp đoạt Càn Khôn Châu mục đích, cần phải Càn Khôn chi bảo, mở ra dấu tại phù quang rừng rậm bên trong một tòa động thiên, trước hết nhất tập kích Lạc Mổ kia năm cái Tử Giai một tộc, liền đều là thủ hạ của nàng, bởi vì cái này năm cái một tộc bỏ mình, cho nên mặt phấn nữ tử lúc ấy dù là bắt được Lạc Mổ, cũng bởi vì mở ra động thiên nhân thủ không đủ, mà lưu lại Lạc Mổ một mạng, tại hắn bức hiếp phía dưới, Lạc Mổ chỉ có thể đáp ứng tương trợ, nghĩ không ra phía sau phát sinh loại kia ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ ngày đó trụy nhật dị biến là từ kia mặt phấn một tộc mà lên, Cẩm Bào Đại Hán một cái kích động lên, thân thể nghiêng về phía trước một chút hỏi, không tệ, tại dựa theo kia mặt phấn một tộc chỉ thị, đem càng không chi lực rót vào một tòa cổ trận về sau. Tòa cổ trận kia phía dưới liền truyền ra khiến Lạc Mổ vạn phần tim đập nhanh khí tức, bởi vì kia khí tức quá mức kinh khủng, Lạc Mổ lúc ấy không chút suy nghĩ liền toàn lực bỏ chạy, cứ như vậy, Lạc Mổ vẫn không thể nào hoàn toàn chạy ra dị biến phạm vi, chẳng những bị dư ba gây thương tích, hơn nữa còn đã rơi vào trong vết nứt không gian, bị truyền tống đến tại chỗ rất xa, Lạc Hồng Thuận thế gật đầu chứng thực Cẩm Bào đại hán suy đoán nói, ồ. Nói như vậy, đạo hữu cùng kia Mặc Phấn một tộc đều không thành công tiến vào tòa kia động thiên đi. Cẩm Bào đại hán trong mắt lóe lên một tia hoài nghi chất hỏi. Lạc mỗ chỉ biết tự mình chưa đi đến tòa kia động thiên, về phần kia Mặt Phấn mộc tộc. Lúc ấy tình huống quá mức nguy cấp, lạc mỗ bây giờ không có lưu tâm. Lạc Hồng âm thầm thu thiên ma chi chủng thần thông, hơi có vẻ chần chờ nói, thì ra là thế. Ha ha, lạc đạo hữu lưu lạc bên ngoài 3 năm, bây giờ tất nhiên là nghĩ quy tâm cắt, cơ mỗ cũng không có vấn đề gì, ngươi về trước phủ đi. À đúng. Liên quan tới năm đó trợ giúp đến trễ một chuyện, chính là bởi vì phòng thủ tu sĩ bỏ rơi nhiệm vụ bố trí, mặc dù người này đã thụ nghiêm trị, nhưng cơ mổ cũng có chỗ cai trị không nghiêm khuyết điểm, cho nên lạc đạo hữu đợi lát nữa nhận lấy hỏi linh đền bù lúc, thích hợp gấp đôi số lượng, nói, Cẩm Bào đại hán liền nhấn một ngón tay, đánh ra một đạo pháp lực cột sáng bắn về phía Lạc Hồng thanh minh lệnh, đa tạ tiền bối trọng thưởng, lạc mổ cái này liền cáo lui. Lạc Hồng nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Sau khi hành lễ liền không kịp chờ đợi chui ra khỏi đại điện, mà hắn vừa đi, Cẩm Bào đại hán hiền lành khuôn mặt liền vì đó trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Nguyễn Hưng, người này cuối cùng nói tới lời nói sợ là giả a. Nguyễn Hưng sở tu công pháp thích hợp dò xét hồn phân biệt nói, cho nên một mực là từ hắn tại trưởng khống trong điện cấm chế, lập tức bị Cẩm Bào đại hán hỏi, lập tức liền cung kính trả lời, Đường chủ đoán được không tệ, người này tại dị biến trước đó nói tới không giả. Nhưng nói chuyện cùng động thiên chính là một ngụm nói bậy, chắc hẳn người này là cùng kia một tộc nữ tử cùng nhau tiến vào động thiên, hừ. Bản đường chủ cũng cho rằng là như thế, vị này lạc đạo hữu cũng không biết rõ, nhóm chúng ta tại đi áp lúc trước hắn, liền đã hỏi thăm qua nhóm đầu tiên cùng hắn tiếp xúc hắc huyền vệ, hắn ban cho cái kia tên là đường tâm nữ tu đang dược, sử dụng chủ tài chính là đỏ nhân sâm, mà lại luyện thành thời gian có phần lâu, nếu không phải hắn từ kia động thiên bên trong mang ra, có thế giải thả không rõ lai lịch, theo bản đường chủ nhìn, cái này tiểu tử chẳng những cùng kia một tộc nữ tử tiến vào động thiên, còn phải rất nhiều chỗ tốt. Cẩm Bào đại hán lưng tựa chỗ ngồi, hai mắt nhắm lại nói, kia đường chủ vì sao còn thả hắn đi, người này thế nhưng là có thầm thông dị tộc hiềm nghi a. Khác một tên kim đình vệ nghe vậy kinh hãi, có chút không hiểu nói, thầm thông dị tộc nói đến nói quá lời, người này thần thông lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tại hóa thần tu sĩ bên trong xính xính uy phong. Hắn nói tới Mặt Phấn một tộc bản đường chủ có chút ấn tượng, đối phương cũng không là bình thường màu cam đẳng cấp một tộc, mà là gần vạn năm nhất có hy vọng truyền thừa thánh thụ 36 một linh một trong, thần thông mạnh, chính là liền bản đường chủ cũng không dám tùy tiện nói thắng, kia Lạc Hồng cùng nàng này cùng nhau tiến vào động thiên bảo địa, lại có thể còn sống ra, nghĩ đến là hắn bản mệnh pháp bảo chẳng những có thể mở ra động thiên, hơn nữa còn đối với cái này nữ đoạt bảo hữu dụng, cho nên... Động thiên bên trong chân chính bảo vật tuyệt sẽ không ở trên người hắn, mà là tại cái kia còn chưa hiện thân hoa nhị một linh trong tay. Cẩm Bào đại hán sờ lên cằm, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ phỏng đoán nói, đây chẳng phải là càng nên thẩm vấn người này, hỏi ra tiến vào tòa kia động thiên phương pháp, như thế đường chủ chẳng những có thể lấy đạt được động thiên bên trong trọng bảo, càng là có thể lập hạ diệt sát 36 một linh một trong đại công. Vị này kim đình vệ lập tức càng là kích động cùng khó hiểu nói, dù sao, từ khi trụy nhật dị biến đến xem, Lạc Hồng lời nói động thiên địa vị tất nhiên không nhỏ. Hy Bình, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, vị kia hoa nhị một linh nếu là không có ở kia Lạc Hồng thân trên dưới cấm chế, há lại sẽ thả hắn ra, đối kia tiểu tử ra tay không những vô dụng, ngược lại sẽ còn đánh cỏ động rắn. Việc cấp bách là phái ra càng nhiều đội tuần tra, từ dị tộc trong tay đoạt lại phù quan rừng rậm quyền khống chế, vô luận kia hoa nhị một linh từ động thiên ở bên trong lấy được cái gì. Cuối cùng là phải ra, nói đến đây, Cẩm Bào đại hán đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, túc âm thanh quát, truyền lệnh xuống, từ nay về sau, tại phù quan rừng rậm âm thầm bố trí 3 đội kim đình vệ, trừ phi phát hiện màu cam đẳng cấp một tộc tung tích, nếu không không được hiện thân, là đường chủ, Nguyễn Hưng cùng Hùng Hy Bình đồng thời đáp, ha ha, cái này thời điểm những cái kia kim đình vệ lực chú ý, hẳn là đều bị Mặt Phấn thiếu nữ hấp dẫn tới đi, dù sao, ta một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tại màu cam đẳng cấp một tộc bức hiếp dưới, có thể giữ được tính mạng liền không tệ, động thiên bên trong bảo vật lại sao có thể có thế đến phiên ta, hắc hắc, người chính là ưa thích tin tưởng mình cố gắng nghĩ tới đáp án, cho dù là kim đình vệ cũng đồng dạng, tại một tầng nhận lấy gấp đôi hỏi linh đền bù về sau, Lạc Hồng phi độn tại trở về động phủ trên đường, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai, Cẩm Bào đại hán 3 người phản ứng vậy mà vẫn luôn nằm trong tính toán của hắn, liền liền cho đường tâm kia bình đang dược. cũng là như thế. Lạc Hồng biết rõ tự mình tại cả kiện sự tình bên trong liên lụy quá sâu, hiềm nghi lớn đến không thể bỏ qua. Nếu là thật sự tùy tiện tìm giống như Cẩm Bào đại hán trước kia phỏng đoán lấy cớ, bọn hắn thuận tra được nhất định có thể phát hiện có nhiều vấn đề. Dù sao, sau đó hai tộc nhân yêu khẳng định lục soát qua phù quang rừng rậm, Lạc Hồng căn bản không cách nào bàn giao ra một cái thích hợp ẩn thân chữa thương chi địa, ra một cái chuẩn lộ tẩy, cho nên hắn chỉ có thể để lộ ra động thiên tồn tại. Mà nếu là biết rõ hắn tiến vào động thiên, vậy hắn trên thân coi như không chỉ là hiềm nghi. Thế là, Lạc Hồng càng nghĩ, phát hiện tốt nhất giải quyết biện pháp không phải đem tự mình hái sạch sẽ, mà là sáng tạo ra một cái viễn siêu tự mình giá trị mục tiêu tới. Hiển nhiên, một cái thân hoài trọng bảo, thân ở hai tộc nhân yêu biên cảnh màu cam đẳng cấp một tộc, muốn so một cái hóa thần sơ kỳ nhân tộc có lực hấp dẫn được nhiều, mà lại mặc phấn thiếu nữ lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mấy trăm năm bên trong Lạc Hồng căn bản không sợ nàng nhảy ra phá, quả thực là hoàn mỹ cổng nồi đối tượng, không cần đều không có ý tứ. Chương 882, công pháp con đường. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng biết rõ, hắn chiêu này là lừa không được một thế, bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần thu hoạch được đầy đủ diệt trần đan, thậm chí là hắn phá giải diệt trần đan nguyên lý về sau, cái này thiên nguyên thành hắn liền sẽ không lại đợi, vô luận là mặt phấn thiếu nữ, vẫn là kia Cẩm Bào đại hán nghĩ trả thù, đều phải tìm được trước người khác lại nói. Biết rõ tự mình đem thu hoạch được mấy trăm năm an ổn về sau, Lạc Hồng toàn thân nhẹ nhõm không ít, hắn hiện tại thế nhưng là tương đương chi bận bịu, bỏ ra 3 năm thời gian, công pháp mới cũng chỉ là sáng lập, mặc dù đến tiếp sau hóa thần trung kỳ cùng hóa thần hậu kỳ công pháp đã xác định, nhưng luyện hư cái này đại quan, hắn làm sao đều không thỏa mãn. Chuyện sự tình này khẳng định là muốn tại Thiên Nguyên Thành hoàn thành, không phải rời cái này tài nguyên tụ tập chi địa, hoàn thành độ khó càng lớn hơn. Nói thật, tại tự sáng tạo công pháp trong chuyện này, Lạc Hồng không thể không thừa nhận tự mình trước đó là có chút khinh thường, cũng là không phải hắn chế không được đến, mà là chính hắn không cách nào hài lòng, luôn cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Nguyên bản Lạc Hồng muốn thông qua tham khảo âm dương hóa cực quyết đến cho tự mình cung cấp mạch suy nghĩ linh cảm, nhưng nó không trọn vẹn, trình độ quả thực vượt ra khỏi Lạc Hồng tưởng tượng. Nó cũng không phải là bình thường 10 không còn 3, chỉ có phía trước gần một nửa, mà là nha trong 10 câu có thừa 2 câu nữa, cho hắn nhảy đến, lũng gia súc sinh thuần túy chính là hố người. May mắn kia đại chu thiên diệt tuyệt thần châm bí thuật là thật, mà lại đối với hắn mà nói môn này bí thuật tương đương dễ dàng. Hắn chỉ ở trong 3 năm dành thời gian luyện luyện, vậy mà liền đã luyện thành. Cái này bí thuật trực tiếp làm hắn lớn ngũ hành từ quan công phạt uy lực gấp bội. Chỉ là Lạc Hồng cảm thấy trong nháy mắt bắn châm không phù hợp khí chất của hắn, liền cùng bàn tay lớn năm màu, tại thần thông bên trong gia nhập càng không chi lực, khiến cho biến hóa thành ngũ sắc cự thương. Mặc dù thiếu đi mấy phần xuất kỳ bất ý, nhưng uy lực tất nhiên là lại đến một tầng lầu, lúc này mới một kích diệt sát kia sau khi biến thân mang thú nhân. Nhưng cái này bí thuật cho dù tốt dùng, cũng bất quá là công phạt chi thuật, sao không vừa mắt hạ công pháp đối Lạc Hồng tầm quan trọng. Cũng may âm dương hóa cực quyết tuy là cấm, nhưng hắn vừa đến kia phiến kim khuyết ngọc thư lại càng thích hợp giữ chức phá cục mấu chốt. Cứ việc Lạc Hồng còn không thể giống như phân tích ngân đẩu văn như vậy phân tích kim truyện văn, nhưng ở trong 3 năm này, Lạc Hồng vẫn là thông qua truyền thống tham ngộ phương thức, từ trong đó ngộ đạo một chút cơ sở đồ vật. Đầu tiên, ngọc thư bên trong ghi lại đúng là một môn tiên gia công pháp, mà lại phương pháp này cần phải mượn càng không chi lực tu luyện. Một khi nhập môn, cũng chính là lĩnh ngộ càng không pháp tắc, mở ra tiên khiếu lại so với đồng dạng công pháp dễ dàng hơn nhiều, là điển hình trước khó sau dễ công pháp, mà ngũ hành chi lực có thế hóa âm dương tương hợp mà sinh càn khôn, môn tiên pháp này cùng Lạc Hồng muốn sáng tạo pháp thể song tu chi pháp rất có chỗ tương đồng. Nếu là có thể đạt được cụ thể tiên pháp, tin tưởng đang mượn dám về sau, hắn chắc chắn thôi diễn ra hoàng mỹ đại ngũ hành thông thánh quyết, nhưng bằng vào tham ngộ, lập tức trong phòng hắn có thể ngộ ra một ít bí thuật, cũng đã là kết quả tốt nhất. Cưỡng ép mở ra phân tích kim truyện văn hạng mục, càng là sẽ giết chết hắn đại lượng thời gian, để hắn bước đại diễn thần quân theo gót. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, không nghĩ ăn một miếng thành bàn tử, mà là trước dùng cao nhân tiền bối thành quả quá độ một cái. Thiên Lang Thánh Thú từng tại nhân giới dạy qua Hàng Lão Ma một bộ ngân đẩu văn giải đọc phương pháp, Lạc Hồng lúc ấy bởi vì chính mình cách khác lối tắt, liền không có đánh qua chú ý. Mà cái này kim truyện văn mặc dù xa so với ngân đẩu văn huyền ảo, bất quá nhân tộc cao nhân tiền bối cũng lưu lại một bộ tương tự giải đọc phương pháp, nếu có thể nắm giữ, hắn lúc này liền có thể đọc lên 7-8 phần tiên pháp nội dung. Thiên Lang Thánh Thú chân thân chính là bảy đại yêu vương bên trong động Thiên Thử Vương, cho nên chớ nhìn hắn truyền thụ đến thống khoái, nhưng bực này bí thuật tại linh giới lại cũng không phổ biến, liền liền một chút hợp thể lão quái đều chưa từng nắm giữ. Một bên phi độn một bên suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát về sau, Lạc Hồng phát hiện tự mình duy nhất có nhìn đạt được giải độc chi pháp đường tắt, chính là thông qua Hắc Phượng sứ thân phận, từ Hắc Phượng tộc kia hối đoái tới, nhưng hắn nhớ lại một cái, rõ ràng nhớ kỹ tấm kia danh sách trao đổi bên trong, cũng không có Ngân Đẩu Văn Hòa Kim Truyện Văn giải độc chi pháp, mà lấy Hắc Phượng tộc tại hai tộc nhân yêu thế lực, là không thể nào không dự trữ bực này bí thuật. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái, dù sao hai loại bí thuật chỉ đối thu được Kim Khuyết Ngọc Thư cùng am hiểu chế phù luyện khí tu sĩ hữu dụng, Hắc Phượng sứ phần lớn là yêu tu, tự nhiên dùng không lên bọn chúng, xem ra muốn bãi bình công pháp vấn đề, ta cũng chỉ có trước tiên ở phù đạo trên triển lộ sừng đầu mới được, cái này ngược lại là gấp không được, trước dựa vào lần này đền bù một hơi đột phá hóa thần trung kỳ, việc này liền có thể lại càng dễ một chút. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền cảm ứng được hai đạo quen thuộc khí tức xâm nhập hắn thần thức phạm vi, chính là Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu. Nguyên lai bất tri bất giác ở giữa, hắn đã đến Thúy Lan Sơn địa giới. Rất nhanh, ba người độn quang liền trên không trung gặp nhau, đồng thời không hẹn mà cùng dừng lại. Thật là Lạc sư đệ, vi huynh liền biết rõ ngươi không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Xác nhận Lạc Hồng khí tức về sau, Hướng Chi Lễ lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, Lạc đạo hữu, hôm nay gặp ngươi bình yên vô sự trở về, Bạch Mổ cuối cùng đi một cái tâm bệnh. Chuyện ngày đó, Bạch Mổ mỗi lần nghĩ đến đều có chút hổ thẹn. Ai? Bạch Vân Châu thở dài một tiếng, thần sắc xấu hổ nói, Bạch đạo hữu không cần chú ý, ngày đó Lạc Mổ đối mặt màu cam đẳng cấp một tộc truy sát, ngươi cùng Hướng sư huynh coi như xuất thủ cứu giúp cũng bất quá nhiều dựng vào hai đầu tính mệnh thôi. Mà lại kia màu cam đẳng cấp một tộc chính là hướng về phía Lạc Mổ tới, nói đến vẫn là Lạc Mổ liên lụy các ngươi, cũng không phải chí thân bạn tri kỷ, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không yêu cầu hai bọn họ liều mình cứu giúp, cho nên khi hạ là thật không có đem việc này để ở trong lòng. Lạc sư đệ nói quá lời, chúng ta ba người đã ước định cùng nhau trông coi, cũng không có cái gì liên lụy không liên lụy, bây giờ sư đệ bình yên trở về, không biết tiếp xuống nhưng có tính toán gì không? Đội tuần tra bên kia chỉ sợ nhất thời không dễ an bài, Hướng Chi Lễ cũng đã thi hành 3 lần tuần tra nhiệm vụ, đối với trong đó môn đạo hầu như đều đã hiểu rõ, tuần tra nhiệm vụ Lạc Mổ gần đây là không có ý định thi hành, Lạc Mổ lần này trở về đi Vấn Linh Điện một chuyến, dựa theo quy củ nhưng tại trong vòng 20 năm không cần đi làm, liền thu hoạch được nguyên bản chức vụ cơ sở công tích, mà lại bởi vì một chút duyên cớ, Lạc Mổ thu được gấp đôi đền bù, nói cách khác Lạc Hồng bây giờ có 40 năm nhàn rỗi. Cho nên, Lạc Mổ nghĩ thừa này cơ hội bế quan một phen, để cầu tinh tiến tu vi, cái gọi là hỏi linh đền bù kỳ thật chính là có lương nghỉ ngơi, chỉ là thời gian hơi dài một điểm, trừ cái đó ra sẽ còn cho một chút tinh tiến pháp lực đang dược, nhưng đều là đồng dạng mặt hàng, số lượng cũng không nhiều, dù sao đem người chộp tới Vấn Linh Điện lột một chút tu vi, không phải dị tộc, đạt được những này đền bù cũng là bình thường. Lạc sư đệ lần này thật sự là chịu khổ, vi huynh liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Hướng Chi Lễ biết rõ cái này hỏi linh đền bù không tốt cầm, cho dù là gấp đôi cũng không có gì tốt hâm mộ, lập tức liền chắp tay nói, đa tạ Hướng sư huynh thông cảm, Lạc Mổ cái này liền đi đầu một bước, nhóm chúng ta ngày khác lại tự. Lạc Hồng cũng không giải thích, thuận thế liền cáo từ nói. Chương 883, Nguyên Linh Tử cùng trả thù. Tại Thiên Uyên Thành, hóa thần trở lên tu sĩ trừ phi xác nhận mất tích trăm năm, nếu không bọn hắn linh địa sẽ không bị thu hồi. Lạc Hồng lúc này mới ly khai hơn 3 năm, linh địa cùng động phủ bên trong hết thảy tự nhiên không có thay đổi gì, mà hắn trở lại động phủ chuyện thứ nhất, chính là xem xét tiểu kim tình huống, xác nhận không có vấn đề về sau, Lạc Hồng lách mình đi tới tu luyện sử dụng tỉnh thất, thần niệm khẽ động, vạn bảo nan liền quyển ra một mảnh hào quang, lập tức ba loại đồ vật xuất hiện tại trước mắt hắn, chỉ gặp hắn tay phải một đám, trong đó một cái hộp ngọc liền bị thu hút tới lòng bàn tay của hắn, theo một ngụm linh khí thổi ra, linh phù bay lên, cái nắp trượt ra, lộ ra trong đó tròn cuồn cuộn tử sâm quả. Không xem thêm hai mắt, Lạc Hồng liền đem này quả cầm ra, mấy ngụm liền ăn sạch sẽ. Lập tức, một cổ tinh khiết linh khí như suối nước chảy vào trong bụng, Lạc Hồng hơi chút vận công luyện hóa, liền phát hiện trong đó chứa không ít thiên địa nguyên khí. Những ngày này địa nguyên khí chính là tử sâm quả có thể tăng lên hóa thần tu sĩ tu vi mấu chốt, đổi thành người bên ngoài lúc này khẳng định là toàn tâm toàn ý luyện hóa. Tranh thủ không buông tha một tia, bất quá, Lạc Hồng rất nhanh phát hiện, những này tử sâm quả bên trong thiên địa nguyên khí so sánh bình thường thiên địa nguyên khí, nhập thể sau tán giật tốc độ muốn chậm nhiều, điều này không khỏi làm hắn khẽ di một tiếng, sinh ra một chút hứng thú. Lúc này, hắn liền âm thầm thôi động lớn ngũ hành từ quan, tiến vào không lọc chi thể trạng thái, cũng không vội mà luyện hóa những ngày này địa nguyên khí, mà là cẩn thận nghiêm túc lộ ra thần thức. Tiến giai hóa thần nhiều năm như vậy, Lạc Hồng đối với thiên địa nguyên khí cũng có bước đầu hiểu rõ. Kỳ thật, thiên địa nguyên khí cũng là từ linh tử cấu thành, nhưng những này linh tử bao gồm linh khí vượt qua bình thường linh tử gấp trăm lần nhiều, lấy về phần sinh ra một chút cùng bình thường linh tử hoàn toàn khác biệt đặc tính, là làm phân chia, Lạc Hồng đem nó mệnh danh là nguyên linh tử, khách quan đồng dạng linh tử. Nguyên linh tử nhất rõ rệt đặc thù chính là có mãnh liệt bài xích tính. Từ Lạc Hồng trước đó lần kia thi triển kinh lôi tiên thể thuật cùng vận dụng phá thiên thương đầu tình hình liền có thể nhìn ra, giữa thiên địa nguyên linh tử, đều không ngoại lệ đều là ở vào tách rời trạng thái. Cho nên, thiên địa nguyên khí tại bị thần thông linh bảo dẫn động thời điểm, mới có thể hiện ra vì một cái phân tán quan điểm. Loại này nguyên linh tử ở giữa lẫn nhau bài xích, chỉ có tại hai loại đã biết tình huống dưới, mới có thể bị triệt tiêu hoặc là tiêu trừ. Một là tại lực lượng pháp tắc hiển hiện lúc, nguyên linh tử sẽ bị trong nháy mắt khiên động, lấy về phần hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau ở giữa bài xích tác dụng, nhanh chóng tụ tập. Hai là tại luyện hóa về sau, nguyên linh tử sẽ bị cải biến một chút tính chất, khiến cho lẫn nhau ở giữa bài xích tác dụng đại giảm, yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Liên quan tới điểm này, rõ ràng nhất chứng minh thực tế chính là từ chân linh bản nguyên biến thành thiên địa nguyên khí, ngược lại sẽ tự nhiên ngưng tụ thành vân. Từ vu hóa thần trở lên tu sĩ tu vi tăng lên, cần dựa vào luyện hóa thiên địa nguyên khí, cho nên nguyên linh tử bài xích tính liền thành lớn nhất cửa ải khó. Mặc dù theo tu vi tăng lên, hóa thần trở lên tu sĩ một cái có thể dẫn động linh khí sẽ càng nhiều, nhưng trong nguyên anh tụ tập nguyên linh tử càng nhiều, đối giữa thiên địa nguyên linh tử bài xích cũng liền càng lớn, ngược lại sẽ khiến tu luyện hiệu suất không tăng phản giảm. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều hóa thần trở lên tu sĩ dễ dàng tại cái nào đó cảnh giới dừng bước không tiến, đây cũng không phải là dựa vào khổ tu liền có thể giải quyết nan đề. Truyền thống tu tiên bên trong, ngược lại là cũng có rất nhiều làm dịu chi pháp, điển hình nhất chính là nuốt linh dược, không theo bên ngoài đỉnh lấy bài xích, tân tân khổ khổ địa nhiếp lấy nguyên linh tử, mà là trước đem nguyên linh tử giam cầm tại đan dược bên trong, lại thông qua nuốt phương thức, một cái khiến đại lượng nguyên linh tử tiến vào thể nội. Cứ việc lúc này thể nội nguyên linh tử cũng biết bay nhanh tán giật, nhưng lợi dụng một chút cùng loại không lọc chi thể thủ đoạn là có thể thật to chậm lại quá trình này, đầy đủ để phục dược giả luyện hóa hơn phân nửa nguyên linh tử, lấy đạt tới nhanh chóng tăng lên tu vi mục đích. Nói trắng ra là, truyền thống tu tiên đến hóa thần về sau, cơ bản cũng là dựa vào cơ duyên. Lạc Hồng rất có tự mình hiểu lấy, hắn cơ duyên, lại không có hàng lão ma trưởng thiên bình, muốn sau này không kẹt chết tại cái nào đó cảnh giới. Hắn nhất định phải nghiên cứu minh bạch nguyên linh tử bài xích nhau tính sinh ra cùng biến mất nguyên lý, khả năng đối tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói, luyện hóa sau nguyên linh tử không còn bài xích lẫn nhau tựa như là quả táo sẽ từ trên cây rơi xuống, buổi trưa mặt trời sẽ có 7 cái, như vậy đương nhiên, nhưng đối Lạc Hồng mà nói, cái này quá không bình thường, nếu là giữa thiên địa nguyên linh tử cũng có thể hòa luyện hóa sau nguyên linh tử đồng dạng không còn bài xích, thậm chí là chủ động tụ tập tới. Vậy hắn tốc độ tu luyện chẳng phải có thể hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên sao? Đương nhiên, cái này khẳng định không dễ dàng, Lạc Hồng không muốn lấy một lần là xong, mà là dự định từng bước một tới. Cho nên, hắn tại phát hiện tử sâm quả chứa nguyên linh tử, sau bình thường nguyên linh tử tán giật tốc độ chậm lúc, liền lập tức giật cả mình. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đặc thù? Thần thức đảo qua, Lạc Hồng một thời gian cũng không có phát hiện những này nguyên linh tử chỗ đặc thù. Nhưng khi hắn đem ánh mắt kéo xa, mà không phải chăm chú nhìn trong đó một cái nguyên linh tử lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện những này nguyên linh tử lẫn nhau ở giữa sắp xếp tồn tại nhất định quy luật, ngũ hành hoàng. Nguyên lai loại này sắp xếp có thể triệt tiêu một bộ phận bài xích, là bởi vì ngũ hành tụ hợp quan hệ sao? Chỉ gặp, tử sâm quả bên trong nguyên linh tử, cơ hồ đều là 5 năm tạo thành một cái cũng không căng đầy vòng tròn, mặc dù hơi thụ nhiễu loạn liền sẽ vỡ vụn, nhưng ở ổn định thời điểm, đối với Lạc Hồng nguyên anh bài xích sẽ phản ứng yếu đến nhiều, thì ra là thế, xem ra tiến giai luyện hư nhất định phải bổ túc ngũ hành linh căn căn bản nguyên nhân chính là ở đây. Lạc Hồng lúc này liền có chỗ minh ngộ lẩm bẩm, suy nghĩ khẽ động, hắn liền đem tâm thần chìm đến trong nguyên anh. Cái này lam lập loài người nhỏ cúi đầu nhìn về phía mình mập phì thân thể, chỉ gặp trong đó phiêu động lấy cũng không tính thưa thất quan điểm, nhưng qua tốt một lát, cũng không thấy những này quan điểm hai gặp nhau tình cảnh, hiển nhiên những này quan điểm chính là bị Lạc Hồng luyện hóa nguyên linh tử. Có nó tồn tại, Lạc Hồng Nguyên Anh đã phát triển đến tiếp cận đứa bé bộ dáng, mà khi Nguyên Anh trưởng thành đến trưởng thành lớn nhỏ, đồng thời hoàn toàn do Nguyên Linh tự cấu thành lúc, hắn cũng liền tiến giai đại thừa. Suy tư một lát sau, Lam Quang tiểu nhân chậm rãi nâng lên tay phải, lập tức trong cơ thể hắn đông đảo quan điểm liền bị hội tụ đến lòng bàn tay. Sau một khắc, những này quan điểm ngay tại Lạc Hồng khống chế dưới, bắt đầu chậm rãi sắp xếp thành ngũ hành hoàng hình thái. Cho dù là Lạc Hồng có tiên thiên ngũ hành thể thần thông, giờ phút này cũng cảm thấy có chút phí sức, đối với thần thức hao tổn rất nhiều. Hiển nhiên, đồng dạng hóa thần tu sĩ căn bản không làm được đến mức này. Mà khi Lạc Hồng thành công khống chế lại toàn bộ Nguyên Linh tử lúc, những cái kia một mực đánh thẳng vào lớn ngũ hành từ quan, muốn ly khai Lạc Hồng nhục thân Nguyên Linh tử lập tức chậm lại động tác, thật giống như một mực thực hiện trên chúng đầu kia cổ lực vô hình, trong khoảnh khắc bị suy yếu còn hơn một nửa. Lúc này, người tí hon màu xanh lam phải lòng bàn tay xuất hiện một cái thuần túy từ Nguyên Linh tử tạo thành ngũ sắc quang hoàn, hắn suy nghĩ khẽ động, cái này quang hoàn liền từ nơi lòng bàn tay na di đến ngực, lập tức hắn dần dần buông lỏng thần niệm, cái này ngũ sắc quang hoàn cũng không có vì vậy vỡ vụn, nhưng cũng không có duy trì rất hoàn mỹ, thỉnh thoảng sẽ có một cái hai cái quan điểm bỏ trốn. Bất quá nhìn bộ dạng này, Lạc Hồng chỉ cần không cùng người động thủ, ngũ sắc quang hoàn duy trì cái một năm nửa năm là không có vấn đề gì cả. Ai, chờ đã. Ta như vậy, chẳng phải là ngay tại hóa thần sơ kỳ, liền có luyện hư tu sĩ tu luyện hiệu suất. Lạc Hồng vừa rồi say mê tại thăm dò cùng nếm thử bên trong, lập tức mới đột nhiên bừng tỉnh, tự mình giống như tại trong lúc vô tình liền hoàn thành cái gì khó lường sự tình. Khắc chế nội tâm phấn chấn, Lạc Hồng nhắm mắt đã vận hành lên công pháp, một tháng sau mới hoàn toàn luyện hóa tử sâm quả dược lực, tu vi bởi vậy tăng trưởng một đoạn, đã tới gần hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, cái này hiển nhiên không phải để hắn mừng rỡ nhất. Luyện hóa xong tử sâm quả về sau, Lạc Hồng lập tức liền lấy ra một chi ngọc giản, đem nó dán tại mi tâm, ghi chép lại lần này ngẫu nhiên đạt được thành quả, nhằm vào Nguyên Linh tử bài xích nhau tính. Trước mắt có hai con đường có thể chọn, một là triệt tiêu, hai là tiêu trừ. Triệt tiêu pháp cuối cùng ở chỗ lực lượng pháp tắc, nhưng bình thường linh tử đặc tính cũng có chút hứa trợ giúp, ngũ hành tụ hợp chính là thứ nhất. Tiêu trừ pháp tắc cần tìm tòi nghiên cứu luyện hóa đối với Nguyên Linh tử cải biến, nếu có thể ngoại phóng đến giữa thiên địa, khi đối tu luyện hiệu suất sẽ là chất tăng lên. Chợt hiện con đường phía trước cảm giác mặc dù để cho người ta kích động, nhưng bây giờ cũng không phải là xong thời điểm. Dưới mắt mấu chốt nhất chính là đột phá hóa thần trung kỳ. Tại linh giới hành tẩu, hóa thần sơ kỳ tu vi còn quá yếu, lấy về phần dù là hắn thần thông uy lực nhưng so sánh luyện hư tu sĩ, nhưng xa không có đối phương bền bỉ, cho nên động một chút lại muốn sử dụng át chủ bài, mà chỉ cần hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ, dạng này tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Đã tại luyện hư trước đó, ngũ hành triệt tiêu pháp liền đã đủ, khi luyện hóa tiêu trừ pháp cùng đến tiếp sau pháp tắc triệt tiêu pháp, nên trước thả một chút, cho nên tại làm tốt ghi chép về sau, Lạc Hồng liền không nhiều lắm lưu luyến đem ngọc giản thu hồi, đưa tay liền hút tới trước đó lấy ra hai bình ngọc. Hai cái này bình ngọc đều là Lạc Hồng tại thần một động thiên đoạt được, trong đó linh đan chính là dùng tử sâm quả luyện chế, đầy đủ trợ hắn một đường đột phá hóa thần trung kỳ. Lấy ra một viên đan dược ăn vào, Lạc Hồng nhục thân lập tức lại ngũ sắc lưu chuyển, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt 40 năm có lương nghỉ ngơi đã đến hồi cuối. Một ngày này, Thúy Lan Sơn tới một vị nộ khí đằng đằng đạo bào lão giả, động quan tại Lạc Hồng linh địa phía trên dừng lại, lại không nói hai lời chính là nhất phất trần vung ra. Lập tức, một đạo dài hơn 10 trượng màu trắng thất luyện khuấy động mà ra, hung hăng đập vào lồng ánh sáng năm màu phía trên, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, chung quanh linh địa liền đều có động quan dâng lên, hiển nhiên là phụ cận hóa thần tu sĩ đã nhận ra động tĩnh, ra dò xét tình huống. Lúc này, kia màu trắng thất luyện đem lồng ánh sáng năm màu ép tới lõm sâu xuống dưới, mắt thấy là phải oanh phá. Đột nhiên hai cái quan trận tại lồng ánh sáng năm màu hạ hiển hiện, khiến cho cấp tốc hóa thành trắng đen hai màu. Ngay sau đó một cổ huyền ảo chi lực nhất chuyển, đúng là đem cái kia đạo màu trắng thất luyện đàn hồi ngược lại. Đạo bào lão giả nhất thời không quan sát, lại lẫn mất có chút chật vật, cái này không khỏi khiến hắn trên mặt tức giận càng tăng lên. Ngay tại hắn nghĩ lại lần nữa xuất thủ thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng quát hỏi, vị tiền bối này, ngươi như thế quang minh chính đại công kích người khác linh địa đại trận, liền không sợ Thiên Nguyên Thành trừng phạt ngươi sao? Đạo bào lão giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Hướng Chi Lễ. Bạch Vân Châu cũng ở một bên, đồng dạng trợn mắt nhìn. Hừ, nguyên lai là hai người các ngươi. Tránh ra, bần đạo hôm nay tìm không phải là các ngươi, đừng đến sai lầm. Đạo bào lão giả hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, xem ra tiền bối là thật không đem Thiên Uyên Thành quy củ để ở trong mắt, hẳn là đây là chân long xem ý tứ. Bạch Vân Châu vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lại là nửa bước không cho nói, ha ha, bần đạo không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó, vừa rồi chẳng qua là chào hỏi mà thôi, hai người các ngươi nếu là lại cứng rắn nói bần đạo tiến đánh linh địa, đừng trách bần đạo trị ngươi nhóm một cái bất kính chi tội. Đạo bào lão giả càng rỡ cười một tiếng, sáng loáng chỉ hô bảo ngựa, trả đũa nói, ngươi. Bạch Vân Châu bị tức đến ngực một buồn bực, hắn còn chưa bao giờ thấy qua nói như thế mạo ngạn nhiên đồ vô sĩ, Hướng Chi Lễ cũng không muốn lại nói nhảm, lúc này liền cho phụ trách Thúy Lan Sơn Kim Đình vệ truyền tin tức. Đạo bào lão giả thấy thế thì là cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào dời ánh mắt, giơ lên phất trần liền muốn lại đến thêm một kích hung ác. Cái này lão giả chính là luyện hư tu sĩ, Hướng Chi Lễ hai người lúc này mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám ngăn cản, nhất thời sắc mặt đều khá khó xử nhìn. Mà đúng lúc này, một đạo hàm ẩn thanh âm tức giận từ phía dưới truyền đến, là chân long quan lỗ tiền bối đi, không biết lần này đến thăm Lạc Mổ linh địa là có gì muốn làm, hừ, rốt cục dám lên tiếng, bần đạo còn tưởng rằng Lạc đạo hữu là muốn làm rụt đầu ô quy, ánh sáng nhìn xem ngươi hai cái này hảo hữu vì ngươi xông pha chiến đấu nữa nha. Đạo bào lão giả chính là chân long quan lỗ họ chân nhân, hắn chính là trước đây vương đạo người sư phụ, tiền bối không cần mở miệng tướng kích, vương đạo hữu chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết bởi tử giai một tộc chi thủ, ngươi đến tìm Lạc Mổ phiền phức lại là không có nửa điểm đạo lý. Lạc Hồng ẩn vào trong trận pháp, không có hiện thân nói, như thế nào không có đạo lý, ngươi một giới phi thăng tu sĩ trước đây có thể thu được loại kia chuyện tốt, chẳng lẽ trong lòng liền không có số, đã ngươi hộ vệ không thích đáng, làm hại bần đạo ái đồ chết thảm, bần đạo tất nhiên là hẳn là tìm ngươi muốn cái bàn giao. Đạo bào lão giả càng nói càng tức, lời còn chưa dứt chính là nhất phất trần vung ra, lập tức một đạo hơn trăm trượng dài màu trắng thất luyện bắn ra, ngươi cái này lão tạp mau thật sự là nửa điểm đạo lý không nói, ta phi thăng tu sĩ chẳng lẽ chính là tam đẳng người sao. Bên dưới đại trận, Lạc Hồng giờ phút này thật sâu cảm nhận được bản thổ tu sĩ đối phi thăng tu sĩ áp bách, lập tức cũng là tức giận đến phá phòng, trực tiếp mắng to, bất quá, tức giận về tức giận, nhưng Lạc Hồng còn không có bởi vậy liền mất lý trí. Không có lựa chọn bại lộ kinh lôi tiên thể thuật quan sát đối phương, mà là kiếm chỉ bóp, kẹp ra một trương tràn đầy màu bạc phù văn phù lục. Sau một khắc, Lạc Hồng liền hung hăng đem này phù vung ra, lập tức đại trận bên trong thiên địa nguyên khí liền từ bốn phía bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Thời gian nháy mắt, một ngụm dài chừng 10 trượng thanh lôi trường kiếm liền ngưng tụ mà thành, tại ầm ầm một tiếng nổ vang bên trong hóa thành một đạo hồng quang, đối diện hướng kia màu trắng thất luyện mà đi. Màu xanh lôi hồng cùng màu trắng thất luyện vừa chạm vào, liền va chạm ra nổ vang rung trời, kinh khủng linh ba đãng xuất, khiến không ít xem náo nhiệt tu sĩ biến sắc, giằng co mấy tức, cái kia đạo bào lão giả đột nhiên biến sắc, lật bàn tay một cái liền tế ra một tôn ba chân viên đỉnh, chỉ gặp, cái này ba chân viên đỉnh vừa ngưng tụ ra một tầng hư ảnh bảo vệ lão giả, khí tức suy yếu không ít màu xanh lôi hồng liền đánh vào cấp trên, một mảnh sấm sét nổ vang về sau, đạo bào lão giả đúng là tại ba chân viên đỉnh bảo vệ hạ lông tóc vô thương, ha ha, Lạc đạo hữu ngược lại là bỏ được, cái này tế ra một trương bảo phù, nhưng bằng vào cái này cũng không đủ để đuổi bần đạo, chương 884, bảo phù cùng uy hiếp, có thể quy mô nhỏ dẫn động thiên địa nguyên khí phù lục, tất nhiên tại bảo phù liệt kê, mặc dù tại giao thủ bên trong thua nửa chiêu, nhưng có thể bước ra đối phương một trương bảo phù, họ Khổng chân nhân tự nhận không lỗ, nhưng mà... Trên mặt nụ cười trào phúng vừa mới hiển hiện, hắn liền phát giác chung quanh khí tức có chút không đúng, thần thức quét qua, hắn bỗng nhiên phát hiện ba chân viên đỉnh hư ảnh trên khiêu động điện quang không thích hợp, tinh tế nhất phẩm sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, tức giận nói, kiếp khí. Ngươi kia bảo phù bên trong là kiếp lôi, không tệ, Lạc Mổ lần này bế quan vừa vặn luyện ba trương thanh kiếp lôi kiếm phù, tiền bối còn nghĩ nhấm nháp một hai, cái này 40 năm bên trong. Lạc Hồng chỉ dùng trước 20 năm đã đột phá hóa thần trung kỳ, còn lại thời gian hắn là một lòng nhào vào phù đạo phía trên. Linh phù cùng bảo phù khác nhau mặc dù cùng pháp bảo cùng linh bảo khác nhau, đều ở chỗ lực lượng pháp tắc, nhưng phù lục cũng không giống như linh bảo như thế, có thể dùng đông đảo linh tài tích tụ ra lực lượng pháp tắc. Nói chung, một trương bảo phù sử dụng vật liệu cũng bất quá là lá bùa cùng phù mặt. Cứ việc hai cái này luyện chế cũng không đơn giản, nhưng vô luận như thế nào, bảo phù chi phí đều muốn so cùng giai linh bảo quá thấp, mà tương ứng, luyện chế bảo phù độ khó cũng muốn so luyện chế linh bảo lớn, bởi vì cái này tiết kiệm tới chi phí, đều phải dựa vào chế phù sư bản sự bổ sung. Nói cách khác, Bảo phù sư nhất định phải lĩnh ngộ một chút pháp tắc gia long, cái này có thể mới lệnh phù lục mang theo thần vận, từ đó luyện ra bảo phù. Cho nên, bảo phù sư chẳng những thưa thất chi cực, mà lại thường thường đều chỉ am hiểu luyện chế nào đó một loại bảo phù, cũng không phải là cái gì bảo phù đều có thể luyện chế. Lấy Lạc Hồng tới nói, hắn liền đặc biệt am hiểu luyện chế lực sĩ loại phù lục, ngày sau ngũ hành loại hơn phân nửa cũng khó không được hắn, nhưng bây giờ có thể luyện ra kiếp lôi phù, hắn lại là dùng sức chi pháp tắc cùng một tử tinh hạch lấy xảo, nếm thử về sau mới phát hiện, lực chi pháp tắc tại chế phù lúc đặc biệt tốt dùng, có thể khóa lại một chút linh tài bên trong lực lượng pháp tắc, sau đó cưỡng ép luyện chế ra tương ứng bảo phù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đối luyện bảo phù ngân đẩu văn đủ quen, mà cái này rõ ràng đối Lạc Hồng tới nói không chút nào là vấn đề. Cũng khó trách Thiên Nguyên Thành bảo phù đường lựa chọn khảo hạch phù là thanh giáp lực sĩ phù, cấp trên chính là đang khích lệ phù sư tham ngộ lực chi pháp tắc, về sau chế phù con đường có thế rộng rất nhiều. Họ Khổng chân nhân không nói, hắn thân là luyện hư tu sĩ thật cũng không sợ thanh kiếp lôi kiếm phù uy lực, nhưng kiếp này khí thật sự là để cho người không muốn nhiễm, đừng nói là chính hắn, chính là cái này ba chân viên đỉnh, sau khi trở về hắn đều phải hảo hảo tẩy luyện một phen, thời gian ngắn bên trong là không cách nào vận dụng. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, một vòng quang trận tại phụ cận nổi lên, lập tức một chiếc thuyền vàng trống rỗng xuất hiện, ta tưởng là ai ở đây nháo sự, nguyên lai là Khổng đạo hữu, làm sao, phía dưới vị kia tiểu hữu là đắc tội ngươi chân long quang, vẫn là lũng gia a? Đứng tại thuyền vàng đứng đầu kim đình vệ tấm lấy gương mặt, lạnh giọng hỏi, Đoạn đạo hữu cũng đừng cho bần đạo chụp mũ, bần đạo bất quá là đến cùng Lạc tiểu hữu chào hỏi, đã chưa phá trận, càng không bị thương người. Nói gì nháo sự nói chuyện, cho dù là kim đình vệ đến vấn trách, họ Khổng chân nhân vẫn trấn định như cũ tự nhiên, cưỡng ép quỷ biện nói, hừ, ngươi có hay không làm hư quy củ, còn muốn Đoạn mổ hỏi qua phía dưới tiểu hữu mới có thể biết rõ, tự ngươi nói cũng không tính. Đoạn này họ kim đình vệ sặc họ Khổng chân nhân một câu về sau, liền thúc đẩy thuyền vàng bay về phía đại trận. Lạc Hồng thấy thế lúc này tại lồng ánh sáng trên mở ra một lỗ hổng, thoát ra đại trận đón lấy, vãn bối Lạc Hồng. Gặp qua Đoạn tiền bối, a, ngươi không ngờ tiến giai hóa thần trung kỳ. Đoạn Kim Đồng phụ trách trấn thủ Thúy Lan Sơn, đối với trong dãy núi mỗi một phiến linh địa chủ nhân tình huống đều là rõ rõ ràng ràng. Trong ký ức của hắn Lạc Hồng vẫn là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cho nên khi hạ không khỏi kinh nghi một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, được rồi, cái này không trọng yếu. Liên quan tới chuyện này, Đoạn mỗ nhất định phải khuyên nhủ Lạc tiểu hữu một câu, tốt nhất là không nên truy cứu. Vì cái gì? Vị này lỗ tiền bối thế nhưng là công nhiên trái với Thiên Nguyên Thành lệnh cấm. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lông mày một cái liền sâu nhăn lại đến. Cái này cùng hắn hiểu rõ những cái kia Thiên Nguyên Thành quy củ nhưng một trời một vực. Hừ, ngươi hẳn là coi là Đoạn mổ đây là tại nịnh nọt, cố ý chèn ép ngươi. Đoạn Kim Đồng hừ lạnh một tiếng, không cho Lạc Hồng trả lời cơ hội liền tiếp tục nói. Coi như Đoạn mổ theo lẽ công bằng xử lý, cái này họ Khổng cũng sẽ không phải chịu nghiêm trị. Thứ nhất là bối cảnh của hắn thâm hậu, thứ hai chính là người này cũng không phải là lần thứ nhất nháo sự, phân tất nắm chắc đến cực dai. Lạc tiểu hữu hôm nay cho dù là đem cái này họ Khổng đưa vào chấp pháp đường, qua không được mấy tháng hắn liền có thể ra, chuyện hôm nay sẽ còn lần nữa trình diễn một lần. Đoạn mổ nhìn ngươi cũng không bị tổn hại gì, không bằng cùng kia họ Khổng nói chuyện, trả thù khẳng định không phải hắn mục đích thực sự. Nói đến thế thôi, chính Lạc tiểu hữu quyết đoán đi, gặp đối phương không nói nữa. Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư, hắn kỳ thật cũng có chút hoài nghi họ Khổng chân nhân động cơ, kia vương đạo người cũng không phải hắn dòng chính người thân, cho dù là bao che khuyết điểm, cũng không có làm động tĩnh lớn như vậy đạo lý, chỉ là hắn cái này chẳng biết tại sao bị người đánh tới cửa, tức giận phía dưới liền không nghĩ nhiều, lập tức lại nghe Đoạn Kim Đồng những lời này, hắn lập tức âm thầm đề phòng, dù sao, chân long quan chính là lũng gia phụ thuộc thế lực, mà lũng gia làm kế thừa chân long huyết mạch chân linh thế gia. Kia là Lạc Hồng không muốn nhất tiếp xúc thế lực một trong, chẳng lẽ lại là ta tại cái gì địa phương lộ chân tướng? Lạc Hồng âm thầm nghĩ, một lát sau, hắn sắc mặt ngưng trọng trả lời, đã vị này lỗ tiền bối là có mục đích riêng, kia Lạc mổ liền vừa nghe một cái, từng, cự tuyệt cũng không có việc gì, nếu là hắn lại đến, liền nhớ kỹ tự bạo đại trận, rõ chưa? Đoạn Kim Đồng nhẹ gật đầu, để lại một câu nói liền quay người rời đi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi bật cười, chắp tay đưa tiễn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đoạn đạo hữu nói thế nào, bần đạo sẽ cùng ngươi đi chấp pháp đường đi cái đi ngang qua sân khấu. Họ Khổng chân nhân không có sợ hãi nói, không cần, đã là đến thăm, vậy còn không mau chút xuống dưới, nào có khách nhân để chủ nhân đợi lâu. vẫn là nói, Khổng đạo hữu không biết lễ số. Đoạn Kim Đồng hiển nhiên đối họ Khổng chân nhân chán ghét cực kỳ, lập tức âm dương quái khí mắng, ồ. Vị này Lạc tiểu hữu ngược lại là thấy minh bạch, bần đạo còn tưởng rằng hắn nhất thời chiếm thượng phong, liền đắc ý đến tìm không thấy Nam Bắc. Họ Khổng chân nhân không để ý đến Đoạn Kim Đồng âm dương lời nói, lúc này liền phi thân độn hướng đại trận. Hắn cũng là đầy đủ kẻ tài cao gan cũng lớn, không do dự chút nào liền trốn vào đại trận bên trong. Lạc Hồng thoáng thăm hỏi hướng Chi Lễ hai người về sau, liền cũng phi độn đi vào, tự biết đã bị đoán được bộ phận ý đồ đến. Họ Khổng chân nhân cũng không nhắc lại lên vẫn lạc ái đồ, ngược lại cười ha hả hướng Lạc Hồng nói, Lạc tiểu hữu tòa đại trận này ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực, có chút tinh diệu, chính thế nhưng là tự tay bố trí, Lỗ tiền bối có chuyện cứ việc nói thẳng. Lạc mổ còn vội vàng đi dị linh đường xác nhận nhiệm vụ, Lạc Hồng mảy may không cho đối phương sắc mặt tốt, đem nó dẫn tới đỉnh núi một trương thạch bàn bên cạnh sau khi ngồi xuống, liền trà cũng không ngã xuống đất âm thanh lạnh lùng nói, Lạc tiểu hữu lại nhìn xem đây là cái gì. Họ Khổng chân nhân không thèm để ý chút nào Lạc Hồng thái độ, tác lấy ra một chiếc bình ngọc nói, trên bình ngọc cũng không hạ cấm chế, Lạc Hồng thần thức quét qua liền tìm được trong bình chi vật, lập tức nhíu mày mà nói, Diệt Trần Đan. Tiền bối đây là ý gì? Bần đạo cũng không gạt ngươi, lần này đến đây xác thực có một bộ phận vì yêu đồ vẫn lạc, muốn cho Lạc tiểu hữu nếm chút khổ sở ý tứ tại, bất quá chủ yếu nhất, vẫn là muốn cho Lạc tiểu hữu thay bần đạo làm một chuyện. Họ Khổng chân nhân đem bình ngọc hướng Lạc Hồng trước người đẩy, nói rõ ý đồ đến, ha ha, tiền bối cái này mời người làm việc phương thức thật sự là đủ kỳ lạ, cái này cụ thể chuyện gì tiền bối cũng không cần nói, Lạc mổ là sẽ không đáp ứng. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, hắn lập tức xem như minh bạch đối phương vì sao náo một màn này, nếu là hắn tại Kim Đình vệ đến trước bị đối phương chế trụ, giờ phút này đối phương nói chuyện khẳng định liền sẽ không khách khí như vậy, 8-9 phần 10 sẽ liền Diệt Trần Đan đều không lấy ra, liền trực tiếp uy hiếp. Về phần dưới mắt, cái này họ Khổng chân nhân cũng chỉ là có chút kiên kỵ, đang uy hiếp lợi dụ mà thôi. Lạc tiểu hữu, Lũng gia có thế coi trọng ngươi là ngươi cơ duyên, ngươi không nên cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Bần đạo khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp, tự hồ là nhẫn đến cực hạn. Họ Khổng chân nhân lúc này mắt lộ ra hung quang, bỗng nhiên thả ra pháp lực khí hơi thở, tiến một bước uy hiếp nói, nhưng Lạc Hồng nơi nào sẽ sợ hắn, nếu không phải cố kỵ hợp thể lão quái cùng sau này phi thăng lên tới Ngu Nhược Hy, hắn sớm tại vừa rồi liền đem cái này lão tạp mau đập chết. Thế là, hắn lập tức khí thế không giảm chút nào nghiêng về phía trước thân thể nói, vậy liền mời tiền bối trước đem chân chính thù lao mang lên. Đường đường Lũng gia chẳng lẽ cũng chỉ xuất ra nổi chừng 30 mai Diệt Trần Đan. Lạc Hồng liệu định, đối phương cử động khác thường tuyệt đối là bởi vì nuốt Lũng gia bình thường cho chỗ tốt. Hắn cái này sắc mặt, liền cùng ban đầu ở nhân giới mạnh đổi hàng lão ma trúc cơ đang họ Diệp lão giả như đúc đồng dạng. Gặp Lạc Hồng như vậy thái độ, họ Khổng chân nhân giờ phút này cũng là âm thầm kinh ngạc. Hắn lúc trước đã dùng tương đồng thủ đoạn, cường thế bức bách hai người khác không ràng buộc thay hắn xử lý sự kiện kia. Vốn cho rằng cái này liền lấy cớ đều là có sẵn Lạc Hồng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, không nghĩ tới lại để hắn liên tiếp kinh ngạc, thiên tôn hắn đại gia, đến tột cùng ai là luyện hư tu sĩ, mà Lạc Hồng hắn lúc này ở ý, cũng không phải Lũng gia cho những cái kia ngoại vật, hắn chỉ muốn biết mình vì sao liền bị Lũng gia để mắt tới, như thế so tài tốt một lát, họ Khổng chân nhân không khỏi cảm thấy ghê răng, hắn cũng không mò ra Lạc Hồng đến cùng là đầu sắt, hay là thật nắm vuốt một đống bảo phù, cho nên mới không có sợ hãi. Rốt cục, mang theo nhiệm vụ họ Khổng chân nhân đầu tiên chịu không được, đầu tiên là từ trữ vật vòng tay bên trong lấy ra hai bình đan dược, bỏ lên trên bàn, gặp Lạc Hồng thờ ơ, hắn lại cắn răng lấy ra hai loại linh cấp khá cao linh tài. Đang lúc hắn thầm nghĩ đối phương lúc này nên hài lòng lúc, lại phát hiện Lạc Hồng thần sắc vẫn là không có một tia biến hóa. Thế là, hai người lại là một trận mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi rất tốt. 3 tháng sau tại Chân Long Các tập hợp, nếu là không đến, tự gánh lấy hậu quả. Qua không sai biệt lắm chén trà nhỏ thời gian, họ Khổng chân nhân đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, hung hăng đánh ra một khối xích huyết lệnh bài về sau, cực kỳ bất mãn nói. Dứt lời, hắn liền không muốn lại nhiều nhìn Lạc Hồng một chút đứng dậy bỏ chạy. Cái này lão tạp mau, các loại hắn nửa ngày, kết quả cái gì cũng không nói, đầu óc không có vấn đề đi. Lạc Hồng cũng là có chút phiền muộn, hắn đang chờ đối phương nói sự tình. Kết quả đối phương hung hăng tại kia móc đồ vật, cũng là phục. Chương 885, lại đến Hắc Viêm lâu. Sau khi mắng, Lạc Hồng nhìn về phía trên bàn đá bình bình hộp hộp, trong đó đan dược và linh tài đều là khó gặp mang hoang hàng cao cấp. Nếu là phóng tới đấu giá hội bên trên, nói ít cũng đáng cái 700-800 vạn linh thạch, cũng khó trách Đường Đường luyện hư tu sĩ cũng sẽ động tà niệm, như muốn tham hạ. Ngược lại là kia lão tạp mau lấy sau cùng ra xích huyết long văn lệnh, để Lạc Hồng hết sức không nghĩ ra, nhìn dáng vẻ của hắn, cái này đồ vật mới là có giá trị nhất, cũng là đối phương muốn nhất tham xuống tới. Lũng gia làm như thế đại động tác, còn lại đại thế lực không có khả năng không chú ý, vừa vặn ta đã xem như một tên hợp cách bảo phù sư, có lý do đưa ra hối đoái kim truyện văn giải độc chi pháp thỉnh cầu, liền thuận tiện hỏi hỏi tình huống. Thường nhân nếu là đột nhiên đưa ra hối đoái ngân đẩu văn hòa kim truyện văn tương quan bí thuật, kia khẳng định sẽ bị hoài nghi trên tay có kim khuyết ngọc thư, nhưng bảo phù sư vì tinh tiến phù đạo, bản thân tự muốn nghiên cứu ngân đẩu văn, Lạc Hồng lần này chính là định đỉnh lấy bảo phù sư danh hào, đồng thời hối đoái hai loại pháp tắc văn tự giải độc chi pháp, dạng này người bên ngoài nhiều nhất cho là hắn mơ tưởng xa vời, sẽ không liên tưởng quá nhiều. Thu hồi trên bàn đá linh vật, Lạc Hồng quay về động phủ hơi thu dọn một chút đồ vật, liền mở ra tất cả cấm chế, phi thăng chui ra khỏi đại trận. Mới từ đại trận ra, Lạc Hồng liền gặp Hướng Chi Lễ hai người còn chưa rời đi. Hai bọn họ vừa rồi mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng có thể lên tiếng ủng hộ một hai, liền đã tương đương đủ ý tứ, không khỏi làm Lạc Hồng cảm thấy không có phí công mang bọn hắn cùng nhau phi thăng lên tới. Lạc sư đệ, vị kia lỗ tiền bối nhưng có khó xử ngươi, sư đệ không cần cố kỵ, chúng ta ba người nếu là liên thủ, luyện hư sơ kỳ tu sĩ cũng không phải không thể một trận chiến. Hướng Chi Lễ những năm này cũng là nhanh nhẫn đến cực hạn, gặp Lạc Hồng bị người đánh đến tận cửa, càng làm cho hắn nhận rõ linh giới tàn khốc, liền muốn thuận thế sáng sáng cơ bắp, miễn cho bị người khác xem như quả hồng mềm bóp. Không tệ, Thái Nhất Môn cũng không sợ chân long quan, việc này nhóm chúng ta chiếm lý là nên cường ngạnh một chút. Bạch Vân Châu cũng là rất tán thành, chiến ý bừng bừng nói, Hướng sư huynh cùng Bạch đạo hữu đều có lòng, bất quá vị kia lỗ tiền bối lần này đến đây nháo sự chính là có ý khác, mục đích là vì bức bách Lạc mổ thay hắn làm việc, dưới mắt cụ thể tình huống còn không rõ ràng, nhóm chúng ta tốt nhất là đừng có quá kích cử động. Nhìn hắn hai người dáng vẻ, Lạc Hồng liền biết bọn hắn những trong năm này cũng gặp phải không ít làm người buồn nôn sự tình, bất quá chuyện này khá phức tạp, không thích hợp dùng để quang minh cơ bắp, lập tức liền khuyên can nói, ừm. Lạc sư đệ chẳng lẽ là thỏa hiệp, Hướng Chi Lễ mười phần ngoài ý muốn hỏi, đương nhiên không có, chẳng qua là vị kia lỗ tiền bối tự cho là hắn phun ra những cái kia ngoại vật đủ để đã động Lạc mổ, càng cho rằng Lạc mổ sẽ e ngại sau lưng của hắn thế lực dâm uy thôi. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng nói, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương một câu tự gánh lấy hậu quả liền sợ, các loại hắn biết rõ Lũng gia đang giở trò quỷ gì, nếu là nên cự tuyệt nhất định là sẽ không do dự. Nghe nói lời ấy, Hướng Chi Lễ hai người lập tức có chỗ minh ngộ. Tại Lạc Hồng ra trước, bọn hắn liền hướng chung quanh đạo hữu nghe ngóng một phen, hiểu rõ đến cái này họ Khổng chân nhân không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn vạn phần nghi hoặc, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Cái này họ Khổng chân nhân đầu tiên là tùy tiện tìm cớ nổi lên, sau đó tới cửa đem người làm cho vạn phần chật vật, về sau lại để cho đối phương trơ mắt nhìn xem hắn dựa vào thế lực sau lưng tại Thiên Nguyên thành hưởng thụ đặc quyền, triệt để phá vỡ đối phương mượn nhờ tự thân hoặc là ngoại lực ý niệm phản kháng. Lập tức hắn liền nói ra điều kiện để đối phương thay hắn làm việc, từ đó đổi được hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bị để mắt tới tu sĩ lúc này không có khác biện pháp, cũng chỉ có thể đáp ứng để cầu tiêu tai. Lạc sư đệ quả nhiên rất có ngông nghênh, bất quá nên tỉnh táo thời điểm còn cần tỉnh táo một chút, trước nhẫn hắn nhất thời đối đãi chúng ta tu vi. A, à, Lạc sư đệ ngươi cái gì thời điểm đột phá hóa thần trung kỳ? Hướng Chi Lễ gặp Lạc Hồng thái độ cường ngạnh quá mức, đang muốn khuyên giải một phen, đột nhiên phát hiện Lạc Hồng khí tức có chút không đúng, tinh tế một cảm ứng về sau không khỏi hoảng sợ nói, cái gì? Bạch Vân Châu nghe vậy lập tức giật mình, thần thức thăm dò qua về sau không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ mà nói, đúng là thật. Lạc đạo hữu, đây chính là ngươi không phải, bực này việc vui cũng che giấu, chẳng lẽ không nên ăn mừng một phen sao? Ha ha, Lạc mổ cũng là mấy năm gần đây mới may mắn đột phá, trước đây một mực tại bế quan củng cố tu vi, không phải cố ý tướng giấu giếm, các loại Lạc mổ lần này trở về, định mời Hướng sư huynh cùng Bạch đạo hữu đến trong phủ uống. Lạc Hồng cởi mở cười một tiếng, lúc này định ra ước định nói, như thế liền quyết định. Sư đệ đã có chuyện quan trọng mang theo, vi huynh hôm nay liền không làm phiền, trước tạm trở về bế quan, nói không chừng lần sau gặp lại thời điểm, vi huynh cũng có thể có chỗ đột phá, kia Bạch mổ cũng không thể lạc hậu, cái này liền đi đầu một bước, cáo từ. Dứt lời, Bạch Vân Châu liền biến thành một đạo màu trắng độn quang, hướng tự mình động phủ mà đi. Lập tức, Hướng Chi Lễ cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ sau liền cũng phi độn rời đi. Tốt gia hỏa, cái này cuốn lại, xem ra ta là kích thích đến bọn hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, ta trước đó tu vi so bọn hắn còn thấp một chút, cái này đột nhiên vượt qua bọn hắn một cái tiểu cảnh giới, đúng là có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cùng lúc đó, Phi Linh Điện ba tầng, Hắc Viêm Lâu trong phòng tối, Tiểu Hồng chính thần nợ tình ngưng trọng đứng tại một mặt điêu khắc bí phù vách tường trước, mà tại trước người nàng, thì là tám cái dùng mặt nạ che mặt, người mặc tương đồng phục sức Hắc Phượng Sứ, trước đây lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhưng có tin tức. Trong tộc lần này thúc rất chặt, có thế dung không được chúng ta nửa điểm lười biếng, gặp người đến đông đủ, Tiểu Hồng lúc này túc âm thanh tuân hỏi, bẩm lâu chủ, trải qua chúng ta nhiều mặt thám thính, Lũng Gia lần này không hề nghi ngờ là tại trù bị long huyết thí luyện, nhưng cái này hợp tác người quả thực khó tìm, những cái kia nhân tộc hóa thần tất cả đều e ngại Lũng Gia thế lực, chúng ta chỉ cần làm sơ thăm dò, bọn hắn liền đều không ngoại lệ cảnh giác lên, căn bản không cho một điểm cơ hội, trong đó một cái trên mặt nạ có đánh dấu 26, Hắc Phượng Sứ tựa hồ rất có uy tín, lập tức đại biểu tất cả Hắc Phượng Sứ nói, đã thực sự không có biện pháp hợp tác, vậy liền thử phái người thay thế, can hệ trọng đại, vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tiểu Hồng làm sao không tri kỳ bên trong khó khăn, nhưng nàng nhận được mệnh lệnh chính là nhất định phải phái người lẫn vào lần này long huyết thí luyện, không có bất kỳ điều kiện gì có thể giảng. Vâng. Chúng ta cái này chọn lựa mấy cái mục tiêu, 26 mặc dù âm thầm kêu khổ, thế nhưng chỉ có thể đáp ứng nói, mà liền tại bí nghị tiến hành đến một nửa thời điểm, trong phòng tối truyền tống trận lại đột nhiên sáng lên linh quang, cái này lập tức liền để đám người khẩn trương bắt đầu. Chỉ vì Thiên Nguyên Thành tất cả Hắc Phượng Sứ lúc này đều ở trong tối thất bên trong, cho nên lúc này xâm nhập người khẳng định có lấy vấn đề thật lớn, nhanh chóng nhìn chăm chú một chút về sau, tám vị Hắc Phượng Sứ liền muốn vây quanh đi qua, để có thế trước tiên chế trụ kẻ xông vào, chậm đã, tới không phải địch nhân. Tiểu Hồng nắm trong tay Hắc Viêm Lâu toàn bộ cấm chế, phát giác truyền tống trận khác thường về sau, nàng lập tức liền thông qua cấm chế cảm ứng được người tới, lập tức, nàng liền kinh ngạc phát hiện, người tới lại cũng là Hắc Phượng Sứ một viên, đồng thời sửng sốt một cái về sau, nàng mới phản ứng được đó là ai, này cũng không trách nàng, dù sao vị này Hắc Phượng Sứ từ lần trước báo đến về sau, đã hơn 40 năm không có lộ mặt qua, đến người mới, làm sao không hề có một chút tin tức nào, không phải là cái kia nhân tộc, một thời gian, tám vị Hắc Phượng tộc điên cuồng dùng nhãn thần bắt đầu giao lưu, các loại suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, sau một khắc, truyền tống trận quang mang ảm đi, một tên mang theo 68 hào mặt nạ nam tử từ đó đi ra, gặp người đến thật sự là Hắc Phượng Sứ, trong lòng mọi người buông lỏng đồng thời cũng không khỏi nhìn về phía Tiểu Hồng, hiển nhiên là muốn biết được người này ý đồ đến, dựa theo bí phù bên trong ẩn tàng tin tức, trong tộc đại sự không thể giao cho cái này tự xưng trác bất phàm nhân tộc nam tu, mà còn lại sự vụ lại không thiếu người tay, lấy về phần cái này mấy chục năm Tiểu Hồng liền không nhớ tới qua Lạc Hồng, cho nên Tiểu Hồng bây giờ cũng là không biết rõ đối phương vì sao đột nhiên tới cửa, khụ khụ, trước tảng, sự kiện kia nhóm chúng ta sau đó bàn lại, mặc dù muốn đề phòng cái này trắc bất phàm, nhưng tộc trưởng thân mệnh thân phận lại để cho Tiểu Hồng không dám thất lễ đối phương, lập tức chỉ có thể tiền trạm lui đám người, Hắc Phượng Sứ bị yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, đám người mặc dù trong lòng đều có chỗ nghi hoặc, nhưng cũng không dám có cái gì dị nghị, trong nháy mắt, trong phòng tối liền chỉ còn lại có hai người. Xem ra Trác Mỗ tới không phải thời điểm, quấy rầy đến Tiêu Lâu chủ thương nghị đại sự, tự mình đảm nhiệm Hắc Phượng Sứ đến nay, cấp trên liền một kiện nhiệm vụ đều không có phân chia xuống tới qua, cái này khiến Lạc Hồng còn từng hoài nghi Hắc Phượng Sứ có phải hay không đều rất nhàn, nhưng hôm nay xem ra, là vị này Tiêu Lâu chủ vẫn luôn không có tín nhiệm hắn, lúc này mới chưa từng chủ động yêu cầu hắn chấp hành nhiệm vụ, đối với cái này, Lạc Hồng cũng có thể lý giải một hai, dù sao thân phận của hắn xác thực có thể hoài nghi chỗ. Mà lại dạng này cũng tốt, hắn vốn là nghĩ thu hoạch một cái thuận tiện khu vực giao dịch, không cho hắn nhiệm vụ không quan hệ, đổi đồ vật thống khoái là được. Trác đạo hữu nói quá lời, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, không có gì tốt quấy rầy. Tiểu Hồng đầu tiên là thuận miệng qua loa một câu, sau đó cũng không có ý định quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi, mấy chục năm không thấy, không biết Trác đạo hữu đột nhiên đến thăm là cần làm chuyện gì, nếu là nghĩ nhận nhiệm vụ, ta lập tức liền có thể an bài. Tiểu Hồng nóng vội Lũng Gia sự tình, cũng không muốn cùng Lạc Hồng tốn nhiều miệng lưỡi, lập tức chỉ muốn mau mau đuổi đối phương. Trác Mỗ gần nhất nghiên cứu phù đạo rất có đoạt được, hy vọng có thể hối đoái ngân đẩu văn hòa kim truyện văn giải độc chi thuật, còn xin Tiêu Lâu chủ hướng trong tộc xin một hai. Đối Lạc Hồng mà nói, tu luyện tới hóa thần hậu kỳ liền chỉ là vấn đề thời gian, hắn tự nhiên là nghĩ tại trong lúc này giải quyết công pháp, lúc này liền nói thẳng, cái này hai môn bí thuật ta ngược lại thật ra từng nghe nói qua, hối đoái cần thiết cống hiến cũng không phải một con số nhỏ, lấy Trác đạo hữu hiện tại cống hiến ngạch, cho dù ta xin xuống tới, ngươi cũng là hối đoái không được, mà lại, ta cũng nghe chỉ có bảo phù sư mới cần phải cái này hai môn bí thuật, Trác đạo hữu vẫn là nghĩ rõ ràng chút, không muốn đem quý giá cống hiến lãng phí. Tiểu Hồng lời ấy công khai là đang khuyên giải nhắc nhở Lạc Hồng, nhưng kỳ thật đã có chút hoài nghi Lạc Hồng mục đích thực sự. Ha ha, điểm cống hiến phương diện Trác mổ tự có biện pháp, bảo phù không biết Tiêu lâu chủ nhưng nguyện thu mua mấy trương. Nói, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền lấy ra ba tấm tràn đầy ngân phù phù lục, ngữ khí tự đắc giới thiệu nói, cái này ba trương bảo phù đều là từ Trác mổ tự tay luyện chế, theo thứ tự là thanh giáp lực sĩ phù, thanh kiếp lôi kiếm phù cùng ất một hồi xuân phù. Cái này thanh giáp lực sĩ phù đầy đủ nổi danh, không cần Trác mổ làm nhiều giới thiệu, mà cái này thanh kiếp lôi kiếm phù ở trong chứa thiên đạo kiếp lôi một tia pháp tắc, uy lực có thế địch luyện hư một kích đồng thời, còn bổ sung kiếp khí, để mà tại cao giai tồn tại trước mặt tự vệ nhất là hữu dụng. Về phần cái này ất một hồi xuân phù hiệu dụng liền muốn đơn giản một chút, chỉ cần không phải sinh cơ hoàn toàn không có, liền có thể cứu trở về nhục thân, thời gian ngắn bên trong khôi phục hóa thần tu sĩ 7-8 phần pháp lực. Cái này những này thật sự là Trác đạo hữu tự tay luyện chế, nhưng Thiên Nguyên Thành bảo phù đường, cũng không có đạo hữu cái này số một nhân vật a, bảo phù sư số lượng thưa thớt, Tiểu Hồng nhưng tuyệt sẽ không nhớ lầm, ha ha, Trác mổ thân là Hắc Phượng Sứ, dùng cái giả danh không phải 10 phần bình thường sao, mà lại Trác mổ cũng không có gia nhập bảo phù đường, Tiêu lâu chủ liền không cần suy đoán Trác mổ thân phận, về phần như thế nào từ chứng, ngừng nói, Lạc Hồng bàn tay trái lật một cái, trong tay lúc này nhiều hơn 7-8 tấm ất một hồi xuân phù, Tiêu lâu chủ thật không cân nhắc dùng điểm cống hiến cùng Trác mổ giao dịch 2 tấm, bảo phù đường phù sư luyện chế bảo phù tuyệt đại đa số đều là làm chiến lược tài nguyên để dành, cực ít lưu truyền đến trên thị trường tới, lẻ tẻ mua sắm mấy trương còn có thể, nhưng giống như Lạc Hồng dạng này một cái xuất ra 7-8 tấm cùng một loại bảo phù, cũng chỉ có tự mình luyện chế có thể giải thích được thanh, Trác đạo hữu lời nói không tệ, bất quá ngươi cũng thật cam lòng. Cái này ất một hồi xuân phù đối hóa thần tu sĩ mà nói không khác nào đầu thứ hai tính mệnh. Ngươi làm thật nguyện ý dùng hắn hối đoái điểm cống hiến. Tiểu Hồng giờ phút này chợt cảm thấy tự mình cho lui đám người cử động sáng suốt vạn phần. Cái này Trác bất phàm mặc dù khả nghi, nhưng đối phương mỗi lần xuất ra đồ vật, đều có thể làm nàng rất là tâm động. Này phù ứng đối một chút bình thường nguy hiểm vẫn được, nhưng nếu là thật đến tuyệt cảnh, cũng bất quá là kéo dài một lát thôi, cho nên giữ lại quá nhiều cũng vô dụng. Không bằng dùng để đổi lấy điểm cống hiến, tốt hối đoái bí thuật, để Trác mổ tại phù đạo trên lại tinh tiến một chút. Lạc Hồng trong lòng tự nhủ chỉ cần vật liệu đầy đủ, loại này bảo phù hắn có thể làm bán buôn, đau lòng cái gì căn bản không tồn tại. Đã Trác đạo hữu đã nghĩ sâu tính kỹ qua, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, ta sẽ mau chóng hướng trong tộc xin, đạo hữu chỉ cần lặng chờ tin lành là đủ. Tiểu Hồng nhẹ gật đầu, mỉm cười liền đem việc này đáp ứng. Sau đó càng là cùng Lạc Hồng giao dịch 5 trương bảo phù, ngay tại lúc nàng cho rằng Lạc Hồng sẽ cứ thế mà đi thời điểm, đối phương một câu lại làm cho nàng bỗng nhiên cảnh giác lên. Đúng rồi, Tiêu lâu chủ, không biết trong tộc gần nhất nhưng có thu được tin tức gì, Lũng gia tựa hồ có một ít đặc biệt động tĩnh, quấy đến Trác mổ một vị hảo hữu gọi là một cái không thể sống yên ổn, cuối cùng còn bị bách đáp ứng một sự kiện. Trước khi đi, Lạc Hồng nhìn như tùy ý hỏi, ồ, thật sao? Đáng tiếc nhân tộc sự vụ, bản tộc luôn luôn không quá quan tâm, ngược lại là chưa lấy được tin tức gì, để Trác đạo hữu thất vọng. Tiểu Hồng ánh mắt chớp động lên, Tiếu Dung vẫn như cũ nói, như vậy sao? Quên đi, Trác mổ cái này liền cáo từ, Tiêu lâu chủ lại tiếp lấy mau lên. Lạc Hồng khẽ gật đầu, lập tức liền chắp tay thi lễ, quay người bước vào trong truyền tống trận, một vị hảo hữu. Hừ, người tới, đưa mắt nhìn Lạc Hồng sau khi rời đi. Tiểu Hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cúc âm thanh quát, lâu chủ, động quang lóe lên, hai tên Hắc Phượng Sứ liền xuất hiện tại Tiểu Hồng trước mặt, không người đợi mệnh, đi thăm dò một chút, mục tiêu bên trong có hay không tinh thông phù đạo gia hỏa, chương 886, thanh trừ hậu hoạn cùng tạ ơn, ra Hắc Viêm lâu, Lạc Hồng tìm cái không người địa phương đổi áo liền quần, nghĩ thầm, ta như vậy rõ ràng lưu lại manh mối, chắc hẳn kia Tiểu Hồng nhất định có thể tra được trên đầu ta, không bao lâu, Lũng gia sự tình nên liền sẽ có tin tức. Nguyên lai, Lạc Hồng tại phát giác tự mình không bị tín nhiệm về sau, liền tùy tiện từ Tiểu Hồng bên kia thu hoạch được tình báo suy nghĩ. mà lại đối phương dùng để qua loa cũng quá qua loa, ai cũng biết rõ chân linh thế gia chính là nhân tộc lực lượng tinh nhuệ, chỉ cần có động tác, yêu tộc liền không khả năng chẳng quan tâm. Nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện Lạc Hồng liền đoán được tại trước khi hắn tới, những cái kia hắc phượng sứ nhất định là tại thương nghị việc này, cho nên, Lạc Hồng lập tức liền quyết định bại lộ thân phận, để đối phương minh bạch hắn cũng thân ở phong bạo bên trong, nàng nhóm giấu giếm là không có chút ý nghĩa nào, kể từ đó, đối phương ngược lại sẽ vì từ hắn cái này thu hoạch được tình huống, mà chủ động lộ ra tình báo cho hắn, dù sao Lạc Hồng cái thân phận này còn rất sạch sẽ, bại lộ cũng không có ảnh hưởng gì, 3 tháng thời gian cũng là dư giả, ta liền đi trước đem sự kiện kia làm, cũng tốt vứt bỏ một cái tưởng niệm, nghĩ tới đây, Lạc Hồng bỗng nhiên nhấc lên tốc độ bay, liền hướng ngoài điện bay đi. Bất quá ngay tại hắn vừa thoát ra phi linh điện không bao lâu, một đạo kim quang liền từ chân trời hướng hắn bay vụt mà tới, kim kiếm truyền thư. Là ai đang tìm ta? Lạc Hồng trong lòng nghi hoặc, lúc này dừng lại độn quang đem kim kiếm tiếp được, lấy ra trong đó ngọc giản nhìn qua về sau, không khỏi khẽ cau mày lẩm bẩm, là hắn, vậy mà chủ động liên hệ ta, có phải hay không là cạm bẫy? Ân, cũng không khả năng, gặp mặt địa điểm tại Quảng Nạp Điện. Đó cũng không phải là bọn hắn những người này động thủ tốt địa phương. Quảng Nạp Điện chính là 2 tộc nhân yêu bù đắp nhau, hành thương nơi giao dịch, có thể xưng cái này Thiên Nguyên Thành bên trong thương mậu trung tâm, mỗi giờ mỗi khắc đều là tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi phàm. Nếu là ở chỗ này làm cái gì âm thầm tiểu động tác, kia bị người phát hiện xác suất cần phải so cái khác địa phương lớn. Cho nên, Lạc Hồng ánh mắt chớp động 2 lần về sau, không nhiều do dự liền quyết định phó ước. Mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng chậm rãi phi độn tại Quảng Nạp Điện trên đại đạo, bên người phần lớn là tu vi khác nhau tu tiên giả, liền bình thường khó gặp yêu tu cũng không phải số ít, mặc dù người này nhiều đến hơi có vẻ chen chúc, nhưng Lạc Hồng hóa thần trung kỳ tu vi đủ để cho tuyệt đại đa số cùng hành giả lòng mang kính sợ, chủ động hướng chu vi né tránh, cho nên, Lạc Hồng bên người ngược lại là trống trải một mảnh, Lan Hương Các, là nơi này, đột nhiên, Lạc Hồng tại một tòa lầu cát trước dừng lại. Mắt nhìn bản hiệu sau liền phiêu nhiên rơi xuống đất, xuyên qua một tầng cấm chế, đi vào cửa trong sảnh, tầng ngoài cùng cấm chế hiển nhiên có cách âm hiệu quả, vừa mới đi vào cái này Lan Hương Các, Lạc Hồng liền cảm giác ồn ào náo động đi xa, trong lòng một ninh, nơi đây chi chủ cũng là có ý tứ, tại tất đất tất vàng Quảng Nạp trong điện mở một gian trà lâu, rất có náo bên trong lấy tỉnh chi ý, vị tiền bối này, xin hỏi là muốn đặt trước tòa, vẫn là phó ước, thấy có khách tới cửa. Một vị trúc cơ nữ tu lúc này tiến lên đón, sau khi hành lễ hỏi, phó ước, mang ta đi địa tự số 18 phòng, Lạc Hồng thô thô dùng thần thức quét qua, liền phát hiện tầng này bên trong phần lớn nhã tọa đều đã mở ra cấm chế, nói rõ có người ở trong đó, xem ra nơi đây sinh ý có chút thịnh vượng, tốt, tiền bối xin mời đi theo ta, trúc cơ nữ tu gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó liền cho Lạc Hồng bắt đầu dẫn đường, đi qua 2 đoạn cái thang, Lạc Hồng trực tiếp đi vào Lan Hương Các tầng thứ 3. Tại một gian mướn phòng trước sau khi dừng lại, kia trúc cơ nữ tu nhẹ nhàng trở lại, cung kính mà nói, tiền bối, nơi này chính là địa tự số 18 nhã tọa, nếu là không có phân phó khác, vãn bối cái này lui xuống, ngươi lại đi thôi, có việc Lạc mổ tự sẽ bảo ngươi, Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt đuổi nữ tử, gặp nàng đi xa, mới đưa cửa phòng đẩy ra, đi vào trong đó, chỉ gặp, cái này mướn phòng bị bố trí được có chút lịch sự tao nhã. Chỗ đốt đi thơm cũng có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, nhưng lúc này ngồi có trong hồ sơ bên cạnh nam tử, lại là một bộ tâm phù khí táo bộ dáng, uống trà động tác có chút thô bạo, Húc Phong đạo hữu, người bộ dáng này thế nhưng là 10 phần làm người khác chú ý, liền không sợ bởi vậy bại lộ thân phận, tiện tay dùng pháp lực đóng cửa phòng lại, Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh đi vào bàn trước ngồi xuống, vừa cho tự mình châm trà vừa nói, lần này hẹn hắn gặp mặt, chính là vị này linh tộc thám tử Húc Phong, Lạc đạo hữu. Ngươi như còn muốn tiếp tục trước đó giao dịch, lần này nhất định phải giúp ta. Húc Phong phản phất không có nghe được Lạc Hồng nói móc, lập tức vẻ mặt nghiêm túc chi cực nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi cái này mấy chục năm không một mực tại dùng bế quan dưỡng thương là lấy cớ tránh đầu sóng ngọn gió sao? Gặp Húc Phong thần sắc không giống giả mạo, Lạc Hồng ngữ khí trầm xuống, mang theo một chút chất vấn tâm tình nói, bởi vì tại Lạc Hồng trong chuyện này sai lầm, linh tộc tại Thiên Nguyên Thành thám tử bị bắt tới rất nhiều. Cũng may Húc Phong lúc ấy trọng thương bế quan, không có lọt vào quá nhiều hoài nghi, nhưng cũng bởi vậy, Húc Phong thoát ly Thiên Nguyên Thành kế hoạch bị chậm trễ xuống tới. Đến bây giờ, việc này đã qua hơn 40 năm, lẽ ra không nên lại có cái gì dư ba mới đúng, cho nên, Lạc Hồng không khỏi suy đoán đối phương cổng lại hắn đã làm gì, dưới mắt xảy ra chuyện, muốn tìm hắn hỗ trợ chùi đít, cái này không thể trách ta. Ta chẳng qua là cảm thấy đều nhiều năm như vậy, danh tiếng cũng đã đi qua, liền liên hệ một vị đồng tộc, muốn lý giải một cái thế cục bây giờ, nhưng khi ngày ta bởi vì ở nửa đường gặp Sách Đình, bị chậm trễ một chút thời gian, cho nên liền đi chậm một chút, kết quả, không đợi ta đến họp mặt địa điểm, liền cảm ứng được đấu pháp động tĩnh, ngày đó tiến đến gặp mặt đồng tộc khẳng định đều bị bắt, cho nên ta hiện tại cũng rất nguy hiểm, dù là bây giờ nghĩ lại, Húc Phong cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi, còn kém một điểm hắn liền lọc lưới, mà hắn nói tới Sách Đình, chính là linh địa tranh đoạt chiến lúc cô gái mặc áo vàng kia, Thanh Phong, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không tùy tiện tin vào Húc Phong lời nói của một bên, lúc này liền muốn hướng Thanh Phong bằng chứng, dù sao, đối phương một mực đợi tại Húc Phong trong đan điền giám thị, lẽ ra biết được hết thảy, đại nhân, hắn vừa rồi cũng không nói ngoa, nghe được kêu gọi, Thanh Phong lúc này trả lời, Lạc đạo hữu, chúng ta nguyên thần tuy có cấm chế bảo hộ, nhưng dị linh đường cũng có đặc biệt sư hồn thần thông, cũng không thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mà ta nếu là bị liên lụy bại lộ lời nói, Lạc đạo hữu chỉ sợ cũng sẽ rất phiền phức, vì kế hoạch hôm nay chính là mau chóng đưa ta ra khỏi thành, đối với cái này, ta đã có chỗ kế hoạch, Lạc đạo hữu chỉ cần chủ động đến dị linh đường xác nhận, Thanh Phong vừa mới nói xong, Húc Phong liền lập tức nói ra hắn chuyến này ý đồ đến, có thể thấy được trong lòng của hắn cấp bách, Húc đạo hữu đây là tại uy hiếp Lạc mổ, không đợi nghe qua Húc Phong kế hoạch, Lạc Hồng liền sắc mặt trầm xuống, cực kỳ bất mãn nói, Húc Phong nghe vậy không khỏi trì trệ, sau đó cũng là mặt lộ vẻ bất thiện mà nói, Húc mổ chỉ là đang nói một sự thật, nhưng không có nửa điểm ý uy hiếp, ồ. Thật sao, khi Lạc mổ cũng nói một sự thật, đó chính là ngươi đối Lạc mổ đã vô dụng, vừa dứt lời, Húc Phong thân hình liền bỗng nhiên cứng đờ, đây là Thanh Phong động thủ cầm giữ hắn, lúc này, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, bên hông hắn một vật lập tức linh quang sáng rõ, sau một khắc, Lạc Hồng cùng Húc Phong thân hình lại đều biến mất tại nhã thất bên trong, chỉ có một khối ngọc bội tung bay ở Lạc Hồng trên chỗ ngồi phương, lúc này, ngọc phủ bên trong, hai người thân hình trống rỗng xuất hiện, một đoàn ánh sáng xanh từ trên thân Húc Phong thoát ra, vừa làm ra bỏ chạy động tác, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh cực kỳ lạ lẫm, đáng chết, đây là cái gì địa phương? Húc Phong thanh âm từ cái này màu xanh quang đoàn bên trong phát ra, ngữ khí có chút hoảng sợ, ngươi không cần biết rõ, lạnh giọng dứt lời, Lạc Hồng liền đem tay áo hất lên, Thiên Lang thần hỏa lúc này nhảy lên mà ra, Húc Phong biết rõ Lạc Hồng linh hỏa lợi hại, không chút nghĩ ngợi liền muốn tránh né, nhưng lúc này, Lạc Hồng một chỉ điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.